mẫu bọn họ. Chu Minh gật đầu, con biết rồi nương. Ngoan ngoãn, Minh Nhi phải nhanh lớn lên, chăm chỉ đọc sách luyện chữ, sau này giống cha con làm một vị quan lớn, cống hiến cho đất nước. Nghe vậy, Chu Minh lại cười nói, con không muốn làm quan đâu. Sau này lớn lên con muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, để nương cũng được mặc lụa là, đeo châm cài vàng. À đúng rồi nương, hôm đó chúng ta đi chơi bên hồ, hình như con thấy người ném một cây châm ngọc đi, sao người lại ném đi? Tống Khinh Nhan mỉm cười, đó là do một người rất quan trọng với nương tặng, bây giờ người quan trọng nhất với nương là cha con và con, cho nên không thể giữ lại nữa. Con không hiểu lắm, Chu Minh gãi đầu. Không hiểu cũng không sao. Nhìn nữ tử mặc y phục vải thô, Triệu Khang lẩm bẩm, hóa ra đây mới là dáng vẻ ban đầu của nàng. Chương 1014 nhân thiết của Tiêu Phi Vũ. Lần đầu gặp gỡ, đã là một màn chấn động tâm can. Mà giờ phút này, cảnh tượng trước mắt, có lẽ chính là nguyên nhân khiến cho một nữ tử kiêu ngạo như Tống Khinh Nhan năm xưa lại bị một bức thư dồn đến mức tự sát. Nàng, kẻ tưởng chừng phóng đãng, bất cần đời, thì ra trong quá khứ lại từng khao khát một cuộc sống bình dị như bao nữ tử khác, được cùng người mình yêu thương vun vén cho tổ ấm. Triệu Khang ngẩn ngơ chứng kiến nàng bị đám a hoàn của đại phòng ức hiếp, chứng kiến nàng ra sức lấy lòng những kẻ khinh miệt xuất thân hèn kém của mình. Cho đến khi, chính thất của Chu Nhạc vinh vang đắc ý phơi bày sự thật về cái chết oan khuất của thư sinh kia. Hắn nhìn thấy nàng dùng dao bổ củi chặt đầu ả A Hoàn, nhét vào trong hộp gỗ, nhìn thấy nàng bắt đầu học cách mưu mô, lấy lòng người khác, từ một người lương thiện trở nên tàn nhẫn, độc ác. Lòng hắn bỗng chốc nghẹn lại, khó thở đến mức như muốn nổ tung. Cuối cùng, nàng cũng trở thành Tống Khinh Nhan mà hắn quen thuộc, nhưng hắn lại chẳng thể nào vui nổi. Hắn chỉ có thể quay về Đại Càn. Nhìn hoàng thành nguy nga tráng lệ, hắn từng bước một đi qua cổng chính, tiến thẳng đến đại điện, như khi còn là quốc sư Đại Càn năm xưa. Bước vào đại điện quen thuộc, nhìn dung nhan khuynh thành trên long ỷ, mỗi một bước chân của Triệu Khang đều trở nên nhẹ nhàng và dè dặt, sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy cũng sẽ đánh thức giấc mộng đẹp này. Cuối cùng, hắn dừng lại ở vị trí quen thuộc của mình, ngẩn ngơ nhìn Tiêu Linh Lung trên long ỷ, mọi lời nói xung quanh đều như gió thoảng bên tai. Cho đến khi màn đêm buông xuống, nữ đế Tiêu Linh Lung đi đến đâu, hắn liền lặng lẽ đi theo đến đó. Trong ngự thư phòng, Tiêu Linh Lung đang phê duyệt tấu chương, nàng mệt mỏi day day mi tâm, Lục Uyển ở bên cạnh nhìn mà xót xa, bệ hạ, người nghỉ ngơi một chút đi ạ. Còn nhiều việc như vậy, chẫm nào dám nghỉ ngơi. Tiêu Linh Lung cười khổ, tiên đế băng hà, tin tức chấm kế vị vừa truyền đến tai ba nước kia, đám người đó chắc chắn sẽ có hành động, phải sớm đề phòng mới được. Ý bệ hạ là, bọn họ có thể nhân cơ hội này tấn công Đại Càn chúng ta sao? Lục Uyển kinh ngạc, Tiêu Linh Lung khẽ gật đầu, không sai. Nói rồi, nàng lại thở dài, trong mắt tràn đầy ưu tư, nếu thật sự là như vậy, Đại Càn muốn vượt qua kiếp nạn này e là rất khó. Lời còn chưa dứt, bên ngoài ngự thư phòng đã vang lên tiếng của Tổng quản Thái giám Phùng Bảo, bệ hạ, Ninh Vương Điện Hạ cầu kiến. Triệu Khang lúc này mới thu hồi tầm mắt khỏi Tiêu Linh Lung. Nhìn về phía cửa ra vào. Hắn nhìn thấy Tiêu Phi Vũ, kẻ từng cùng hắn bày mưu tính kế, cùng nhau chè chén, cuối cùng lại bị chính tay hắn đánh chết, đang sải bước vào ngự thư phòng. Tâm trạng Triệu Khang có chút phức tạp, nhưng ngay sau đó đã bị lời nói của Tiêu Phi Vũ làm cho chấn động. Bệ hạ, ba nước kia đã có động tĩnh rồi, giọng nói Tiêu Phi Vũ lộ rõ vẻ lo lắng. Tiêu Linh Lung vội vàng hỏi, tứ thúc dò la được tin tức gì? Tiêu Phi Vũ gật đầu. Lang Vô Nhai dưới trướng của thần đã dò la được tin tức, Cảnh Quốc đã bắt đầu tập kết binh mã, thống soái chính là hộ quốc công Từ Ninh của Cảnh Quốc, chủ tướng là vị Diệp Hồng Tuyết kia, tuổi còn trẻ đã là tam phẩm võ nhân, cường giả như vậy xông pha trận mà có thể nói là vô địch thiên hạ. Triệu Khang có chút hoang mang, tình huống này có gì đó không đúng lắm, rõ ràng luôn là hắn sửa kịch bản của người khác, sao bây giờ lại đến lượt người khác sửa kịch bản của hắn rồi. Tiêu Phi Vũ, ngươi không phải nên tiếp tục che giấu thực lực. Đợi thời cơ chín muồi mới tạo phản sao? Sao giờ đã vội vàng lộ tẩy như vậy rồi? Trong lòng kinh hãi, Triệu Khang dường như đã nghĩ đến điều gì đó đáng sợ, hắn vội vàng rời khỏi hoàng cung, đến tòa tháp cao 9 tầng của Ninh Vương Phủ. Thế nhưng, hắn lại không tìm thấy Lục Tuyết Oánh, người được Tiêu Phi Vũ giấu trong tòa tháp kia. Ngay sau đó, hắn lại xuất hiện ở Đông Vực, lần này, hắn tìm thấy Lục Tuyết Oánh, nhưng nàng ta không phải là Dư Nghiệt Vong Quốc. Mà là công chúa chân chính của Lục Thị Hoàng Triều. hắn quay về huyện Nguyên Giang, chứng kiến cảnh tượng dân chúng lầm lũi, Trương Long, Điếu Ca, Cao Tuyền đều tiều tụy, xanh xao vì đói, nằm thoi thóp trên giường. Ngồi trong nha môn quen thuộc là một nam tử trung niên tuổi chừng 40, vẻ mặt đầy sầu muộn, trên người khoác bộ quan phục chắp vá, bụng cũng đang réo lên vì đói. Tất cả mọi người dường như đang chờ chết, giống như cảnh tượng hắn nhìn thấy sau vô số lần luân hồi. Chỉ là lần này, không có Triệu Khang dẫn dắt bọn họ dùng mọi thủ đoạn để sống sót, mọi chuyện đều phát triển theo quỹ đạo vốn có của nó. Đây là một thế giới hoàn toàn không có Triệu Khang, tất cả dấu vết của hắn đều biến mất không còn một mảnh. Sẽ không còn ai nhớ đến sự tồn tại của hắn. Không có hắn, Tàng Viễn sẽ không giúp Đông Phương thống nhất Đại Hạ, Lục Tuyết Oánh cũng sẽ không chạy trốn đến Bắc Địa, được Ninh Vương nhặt về. Nhận thức rõ điều này, nắm đấm buông lỏng của Triệu Khang lại siết chặt. Dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, trong lòng hắn vẫn dâng lên một nỗi khó chịu không nói nên lời. Nhưng, bị lãng quên cũng không phải là lần đầu tiên, cho nên Triệu Khang vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ là, hắn rất nhanh đã lo lắng trở lại, lần này ngay cả hắn cũng không biết mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào. Linh Lung thì sao, Hồng Tuyết, Ngọc Phượng, Bạch Lộ, Tâm Di thì sẽ ra sao? Hắn quay về Hoàng Thành Đại Càn. Sau đó, hắn nhìn thấy Tiêu Phi Vũ kiên quyết hiến toàn bộ tài sản của Ninh Vương Phủ, các vương tộc khác cũng lần lượt làm theo. Hắn cũng nhìn thấy hai lão già đáng ghét Triệu Kim Sinh và Lâm Vũ đến tìm Tiêu Phi Vũ. Hai người bọn họ khuyên nhủ Ninh Vương, thời cơ ngàn năm có một như vậy, nhất định phải nắm chắc. Kết quả, hai người bọn họ bị Tiêu Phi Vũ chém đầu, xách đầu đến trước mặt Tiêu Linh Lung và Bá Quan Văn Võ. Tiêu Phi Vũ ném hai cái đầu xuống đất, sau đó quỳ xuống, lớn tiếng nói, nước nhà lâm nguy, bất kỳ ai có ý đồ bất chính đều đáng chết. Ba nước tấn công Đại Càn, thần Tiêu Phi Vũ là con cháu nhà họ Tiêu, nguyện lĩnh binh xuất chinh bảo vệ quốc gia. Nếu Đại Càn diệt vong là ý trời, vậy hãy để Ninh Vương ta trở thành người đầu tiên tuẫn quốc. Khoảnh khắc ấy, cả triều đình chấn động, Triệu Khang cũng ngây người, đây có thật là Tiêu Phi Vũ mà hắn quen biết không? Cho đến khi bãi triều, Tiêu Linh Lung đi trước, Ninh Vương đi sau nửa bước, Triệu Khang như một hồn ma lang thang cũng đi theo sau cùng. Chỉ nghe thấy Tiêu Linh Lung lo lắng nói, hành động hôm nay của Vương Thúc có phải là quá mức quyết liệt hay không? Tiêu Phi Vũ cười khổ, những gì bệ hạ nói đều đúng, nhưng hiện tại là thời điểm đặc biệt, chỉ có dùng thủ đoạn cứng rắn mới có thể thống nhất triều đình. Chiến trường chém giết tuy đáng sợ, nhưng nếu nội bộ xảy ra loạn lạc, chúng ta sẽ thật sự chỉ có con đường diệt vong. Tiêu Linh Lung suy tư gật đầu, sau đó lại nói, đối mặt với Diệp Hồng Tuyết, Vương Thúc có nắm chắc không? Tiêu Phi Vũ nghe vậy lại cười, bệ hạ cứ yên tâm, những năm qua thần cũng không phải ăn không ngồi rồi, cường giả đương thời, ngoại trừ Ngô Như Long, e rằng chỉ có Phùng Công Công mới có thể khiến thần dốc toàn lực chiến một trận. Trận này đánh như thế nào, trong lòng thần đã có tính toán, chỉ sợ hiện tại Đại Càn chúng ta gặp nạn, dân chúng lầm than, cho nên trận chiến này tuyệt đối không thể kéo dài. Vất vả cho Vương Thúc rồi, Tiêu Linh Lung khẽ gật đầu. Tiêu Phi Vũ cười nói, đều là chuyện thần tử nên làm. Triệu Khang đứng bên cạnh nghe, vẻ mặt phức tạp, nhân tiết của Tiêu Phi Vũ thay đổi quá lớn, khiến hắn nhất thời khó mà tiếp thu được. Chương 1015 canh bạc. Mặc dù Tiêu Phi Vũ đã thay đổi, trở thành một con người khác, nhưng Triệu Khang vừa khó lòng chấp nhận, vừa cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất lần này có Tiêu Phi Vũ toàn lực tương trợ, nước Càn hẳn sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn. Dù sao năng lực của Tiêu Phi Vũ vẫn còn đó. Chỉ là để chắc chắn mọi việc đều ổn, Triệu Khang vẫn đi gặp một người. Hắn dường như đã quên mất, cho dù đối phương có ý đồ phản bội, thì với tình trạng hiện tại của hắn, nàng ta cũng chẳng thể làm gì được. Y phục đỏ rực, những bước múa uyển chuyển khiến vô số người vỗ tay tán thưởng. Có câu, thương nữ bất chi vong quốc hận, cách giang do sướng hậu đình hoa. Kỹ nữ nào biết đến nỗi nhục mất nước, bên kia sông vẫn hát, hậu đình hoa, có lẽ chính là để miêu tả cảnh tượng này. Tần Ngọc Phượng. Ánh mắt Triệu Khang ngây dại nhìn nàng say sưa ca múa trên đài, nàng trong bộ y phục đỏ rực như tinh linh lửa rực rỡ, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều yêu kiều động lòng người. Người gảy đàn cho nàng là Liễu Tương Âm, người ngâm nga câu hát là Mai Nhược Lan. Ba vị kỹ nữ hàng đầu kinh thành. Triệu Khang hòa cùng đám đông xem đến tận đêm khuya. Cho đến khi khách khứa tản đi hết. Nhìn thấy Tiêu Phi Vũ giá lâm, Triệu Khang thầm mắng, ta đã biết mà, tên Bổng Tiên nhà ngươi nhất định không có ý tốt. Thế nhưng khi Tiêu Phi Vũ mở miệng, hắn liền biết mình đã nghĩ sai. Nhìn ba vị kỹ nữ, Tiêu Phi Vũ mỉm cười, lần này cần ba vị giúp ta một việc. Liễu Tương Âm vội nói, điện hạ nói quá lời rồi, có gì cần cứ phân phó, chúng ta nhất định dốc lòng. Mai Nhược Lan tiếp lời, nếu không có điện hạ, e là chúng ta đã bị người đời chèn ép hoặc chết đói đầu đường rồi. Điện hạ cứ nói, cần chúng ta làm gì? Tần Ngọc Phượng lên tiếng. Tiêu Phi Vũ khẽ gật đầu, đại chiến sắp tới, ta muốn ba vị biểu diễn ca múa để quyên góp lương thảo quân nhu. Ba người nghe xong đều có chút kinh ngạc, Mai Nhược Lan nghi hoặc hỏi, điện hạ, việc này dựa vào chúng ta có thể làm được sao? Tiêu Phi Vũ vắt chéo chân, tựa hồ lại trở về dáng vẻ bất cần đời, phóng khoáng của vị vương gia ngày nào, Nhược Lan à, đây là ngươi xem thường danh tiếng của mình rồi. Chỉ cần dựa vào danh tiếng của ba người các ngươi, lấy danh nghĩa biểu diễn từ thiện, những thương nhân hay công tử nhà giàu kia tuyệt đối sẽ ủng hộ, dù sao với đám người đó, điều quan trọng nhất chính là thể diện. Ba người nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu, chúng ta nghe theo điện hạ. Vậy thì vất vả cho ba vị chuẩn bị cho tốt, việc này mà thành, danh tiếng của ba vị sẽ càng vang xa, bệ hạ có khi còn ban thưởng cũng nên, dù sao cũng coi như là ra sức vì nước. Nghe giọng điệu trêu đùa của Tiêu Phi Vũ, Triệu Khang mới cảm thấy bản thân quả thực có phần lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Dưới sự sắp xếp của Tiêu Phi Vũ, một buổi biểu diễn từ thiện long trọng được tổ chức tại Kinh Thành. Đúng như lời Tiêu Phi Vũ, danh tiếng của ba kỹ nữ hàng đầu Kinh Thành đã thu hút vô số thương nhân, gia tộc quyền quý đến ủng hộ. Số lượng ngân phiếu và lương thực được quyên góp ngày càng nhiều. Triệu Khang thậm chí còn nhìn thấy một người con gái khiến hắn ngày đêm nhung nhớ. Ngô Tâm Di. Nàng quyên góp 2 vạn thạch lương thực, trở thành người quyên góp nhiều nhất trong số các thương nhân. Đứng bên cạnh người con gái này, nhìn người phụ nữ đã sinh cho mình đứa con duy nhất, hắn nhìn nàng, nhưng nàng lại không hề hay biết. Ngay cả Tâm Di cũng không nhớ rõ hắn nữa sao. Tiếng ca múa trên đài vẫn tiếp tục, nhưng hắn lại thất hồn lạc phách bước ra khỏi đó, trở về hoàng cung nhìn Linh Lung đang phê duyệt tấu chương, và Tiêu Huyền Sách đang bị đánh mông vì tội lười học. Lúc này, thằng bé cũng chỉ mới 11 tuổi. Hắn lại đến nước Cảnh, nhìn thấy Diệp Hồng Tuyết trong quân doanh đang dẫn dắt binh lính luyện tập, những binh sĩ nước Cảnh thiện chiến kia không biết lần này lại cướp đi bao nhiêu sinh mạng trên chiến trường. Hắn lại đến bên cạnh Tào Bạch Lộ, người vợ bé nhỏ này vẫn tiếp tục bán tin tức ở Phong Vân Lâu. Nàng lười biếng tựa vào trường kỳ, một tay cầm tàu thuốc ngọc, hít vào thở ra, tư thế vô cùng quyến rũ. Hắn trong nháy mắt đã đến vương quốc Khắc Lỗ ở hải ngoại, lúc này, hắn muốn đi đâu chỉ cần một ý nghĩ, dường như có thể làm bất cứ điều gì nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ là một linh hồn cô độc, vô định. Sau đó, nhìn thấy cô bé tóc vàng như búp bê vẫn còn nhỏ xíu, Triệu Khương không khỏi có chút lúng túng. Lúc trước, khi đến Dương Châu, Elizabeth chỉ 19 tuổi, 4 năm sau, cô bé này vẫn chỉ là một cô nhóc, nhìn cô bé vui đùa trong vườn hoa, Triệu Khương không khỏi mỉm cười. Mau lớn lên nhé. Cuối cùng, hắn đến nước Tề, nhưng không phải để gặp Tống Khinh Nhan, mà là đến gặp Lưu Yến Nhiên. Nàng cũng còn rất trẻ, chỉ mới 13, 14 tuổi, lúc này đang mải mực vẽ tranh. Sau đó ngẩng đầu lên, ra ý cho nha hoàn lui xuống, nhìn về phía Triệu Khang, mỉm cười, ngươi đến rồi. Sao giờ này mới đến gặp ta? Ngươi quả nhiên nhìn thấy ta, Triệu Khang thản nhiên nói. Vẫn là giọng điệu lạnh lùng như vậy. Giọng điệu Lưu Yến Nhiên có chút bất đắc dĩ, sau đó lại cười đầy ẩn ý, ta đương nhiên có thể nhìn thấy ngươi, dù sao hiện tại người nắm giữ tất cả là ngươi, nhưng ta cũng từng như vậy, thế nào? Cảm giác này ra sao? Triệu Khang nhíu mày, nói rõ ràng đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lưu Yến Nhiên lắc đầu, đây chính là lựa chọn khác mà ngươi đã dành cho mình, để ta thay thế. Để mọi thứ trở về như ban đầu. Nhưng bởi vì trước đó ngươi đã nhiều lần phá vỡ dòng thời gian. Cho nên lần này cũng vậy, những người phụ nữ kia, những người vốn không nên xuất hiện cùng một thời đại, đều cùng lúc tụ tập lại, nói một cách nào đó, cũng coi như là một loại sống lại sau khi chết. Chỉ là lần này, bọn họ đều đã quên ngươi, cũng sẽ không nhớ đến ngươi. Triệu Khang nhíu mày, Lưu Yến Nhiên lúc này đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, giang tay ôm lấy hắn, nàng ta không chỉ nhìn thấy mà còn có thể chạm vào hắn. Ta đã nói rồi, người có thể ở bên ngươi mãi mãi chỉ có ta, người yêu ngươi nhất cũng chỉ có ta. Triệu Khang đẩy nàng ta ra, yêu cái con khỉ. Nhìn bóng dáng hắn biến mất trong chớp mắt, Lưu Yến Nhiên cười nghiêng ngả, nhưng cũng không ngăn cản được Triệu Khương. Nàng ta cũng là người bị Triệu Khang giam cầm. Lau nước mắt, Lưu Yến Nhiên tiếp tục hoàn thành bức tranh giang dở, vừa vẽ vừa lẩm bẩm, Triệu Khang, chờ đến khi ngươi nhìn thấy bọn họ yêu người khác, cùng người khác đầu bạc răng long, cũng chính là lúc linh hồn chấp niệm điên cuồng của ngươi bắt đầu sụp đổ, ta đã nói với ngươi rồi, người có thể giết chết ngươi, chỉ có chính bản thân ngươi. Từ khi ngươi chuẩn bị hai tay, ta đã biết, con đường ngươi dành cho mình là một con đường chết, buông tha cho tất cả mọi người, cho chúng sinh một cuộc sống mới, cũng buông tha cho chính mình, hồn phi phách tán. Bây giờ, chúng ta hãy đánh cược một ván, xem là Công Tôn Vân Tú khôi phục trí nhớ tìm đến ngươi trước, hay là ngươi tự hủy hoại bản thân trước. Cuộc chiến Tam Quốc đánh càn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc không kéo dài bao lâu, chỉ vỏn vẹn vài tháng. Trở thành người ngoài cuộc, Triệu Khang lúc này ngồi trên tường thành Kim Lân Quan, nhìn Tiêu Phi Vũ chiến thắng trở về trong sự chào đón của vô số tướng sĩ. Hắn bĩu môi, có gì mà ghê gớm, năm đó nếu không phải tên khốn nhà ngươi kéo chân, thì ta cũng thắng như vậy rồi. Chương 1016 không có ta, các nàng đều sống tốt. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Triệu Khang vẫn dâng lên muôn vàn cảm xúc. Suốt mấy tháng trời, hắn chứng kiến hết thảy những gì diễn ra trên chiến trường. Hắn nhìn thấy Tiêu Phi Vũ nghiền nát Diệp Hồng Tuyết, thậm chí suýt chút nữa lấy mạng nàng. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt khiến hắn chỉ muốn lao ngay ra cho Tiêu Phi Vũ một trận. Tiếp đó, hắn lại thấy Tiêu Phi Vũ dẫn dắt thiết kỵ đại càn, xuyên qua hàng trăm dặm, đánh tan liên quân Tam Quốc. Với võ công cái thế, Tiêu Phi Vũ khiến kẻ địch khiếp sợ, đại bại toàn quân. Lúc này, Tiêu Phi Vũ tuy chưa đạt đến nhị phẩm, nhưng có thể nói là hiếm có địch thủ trên đời. Thắng lợi này của đại càn có được chính là nhờ vào võ công cái thế của Tiêu Phi Vũ. Hắn đã đánh bại liên tiếp nhiều cao thủ Tam Quốc. Nếu không có người ra tay tương trợ, e rằng Diệp Hồng Tuyết đã bỏ mạng dưới tay Tiêu Phi Vũ. Rời khỏi rừng cây, Triệu Khang xuất hiện trong doanh trại cấm quân. Hắn nhíu mày nhìn Diệp Hồng Tuyết đang dùng chân khí chữa trị cho một nam tử trẻ tuổi. Sắc mặt nam tử trắng bệch, hơi thở mong manh, chính là người đã xông ra đỡ cho Diệp Hồng Tuyết một trường của Tiêu Phi Vũ, giúp nàng thoát chết. Nhưng cái giá phải trả cho một trường ấy là kinh mạch toàn thân đứt đoạn. Nghe nam tử bảo nàng đừng phí công vô ích, Diệp Hồng Tuyết lạnh lùng quát lên, giọng nói pha chút bực bội, bớt nói nhảm, ngươi vì cứu ta mới ra nông nỗi này, dù phải hy sinh cả đời, ta cũng sẽ chữa khỏi cho ngươi. Triệu Khang cũng cảm thấy bực bội, trong lòng như có gì đó chặn lại, khó chịu vô cùng. Hắn lặng lẽ rời khỏi doanh trại. Dưới ánh trăng đêm, chỉ còn lại hắn cùng muôn ngàn vì sao. Khi Tiêu Phi Vũ dẫn đại quân khải hoàn trở về kinh đô, Ninh Vương trở thành anh hùng của Đại Càn. Nữ đế Tiêu Linh Lung thân trinh dẫn bá quan văn võ ra khỏi thành 10 dặm để nghênh đón. Tiêu Phi Vũ trở thành trụ cột của Đại Càn. Nhìn Tiêu Phi Vũ đang đón nhận sự tung hô của bá tánh và quan lại, Triệu Khang chợt cảm thấy có lẽ như vậy cũng tốt. Trận chiến này đã cho Chu, Tề, Cảnh thấy rõ sức mạnh khủng khiếp của Tiêu Phi Vũ. Giờ đây, Đại Càn có một vị thần hộ mệnh hùng mạnh, chúng nào dám manh động. Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Nhìn thấy Trương Thánh cùng Diệp Hồng Tuyết, Lý Mục Thanh, Lưu Hán Long đến đây, Triệu Khang biết rõ mục đích của bọn họ. Hắn liếc nhìn Hoàng Cung, cười lạnh một tiếng. Lúc trước thì xương Vương Thúc, bây giờ lại xương Tiền Vương Thúc, lần này xem ngươi làm sao đây. Rồi khi nhìn thấy nam tử trẻ tuổi bên cạnh Diệp Hồng Tuyết, tâm trạng Triệu Khang lại trở nên tồi tệ. Văn đấu diễn ra đúng như dự kiến. Đối mặt với Trương Thánh của Đại Chu, lần này ngay cả Tiêu Phi Vũ cũng không thể làm gì được. Nhìn Tiêu Linh Lung ủ rũ, Lý Mục Thanh nhảy lên nhảy xuống như con khỉ, Triệu Khang vừa đau lòng vừa tức giận, chỉ muốn lao lên biến tên Tam Hoàng tử Đại Chu này thành cho bụi. Trong ngự thư phòng, Tiêu Linh Lung ngồi bên cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ. Nàng vừa đau lòng vừa hối hận vì để mất mạch khoáng sản. Mãi đến khi nghe tin Tiêu Phi Vũ cầu kiến, nàng mới hơi lấy lại tinh thần. Bệ hạ đừng quá tự trách. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Phi Vũ lên tiếng an ủi. Tiêu Linh Lung gượng cười, lần này là do trẫm quá tham lam. Tiêu Phi Vũ lắc đầu, bệ hạ không cần phải nói như vậy. Với năng lực hiện tại của Đại Càn, chúng ta quả thực không thể một mình chiếm lấy mạch khoáng sản. Thần có một bản tấu chương của quan lại trình lên, thần thấy rất thú vị, bệ hạ xem thử. Tiêu Linh Lung gật đầu, Tiêu Phi Vũ đưa tấu chương cho nàng, nói, bản tấu chương này là do một vị tân khoa viết, trong đó có 16 kế sách trị quốc an bang, bao gồm khoa cử, ruộng đất, thủy lợi, biên phòng. Tiêu Linh Lung vừa nhìn đã lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu, Vương Thúc, người này hiện đang ở đâu? Đây chắc chắn là một nhân tài hiếm có. Tiêu Phi Vũ mỉm cười, thần cũng nghĩ vậy. Vì vậy, sau khi nhận được tấu chương, thần đã lập tức phái người đi tìm. Không bao lâu nữa, người này sẽ được đưa đến kinh đô. Thật là tốt quá, người này phân tích tình hình Đại Càn vô cùng chính xác, kế sách đưa ra cũng đều là thượng sách. Không ngờ trong số các quan lại lại có kỳ tài như vậy. Nhìn Tiêu Linh Lung vui mừng, Triệu Khang thò đầu ra sau lưng Tiêu Phi Vũ, liếc nhìn bản tấu chương, cũng không khỏi gật gù. Những thứ này bây giờ hắn muốn viết ra cũng không khó, nhưng nếu là lúc trước, thì thôi vậy. Ngoài kiếm tiền, hắn chẳng còn hứng thú với thứ gì khác. Khi vị tân khoa kia được đưa đến kinh đô, nhìn thấy bộ quan phục màu lam trên người hắn ta, dung mạo trẻ trung và cách Tiêu Linh Lung gọi, khen, hết lời khen ngợi, Triệu Khang cau mày suốt cả ngày. Hắn rời khỏi kinh đô, đến Thanh Châu. Hắn nhìn thấy Ngô Tâm Di bận rộn với đủ thứ chuyện lớn nhỏ của Ngô gia. Sau khi quyên góp lương thực, Ngô gia được Tiêu Linh Lung khen ngợi, danh tiếng càng thêm vang dội. Những kẻ muốn, dựa hơi, hay kết thông gia với Ngô gia gần như đạp nát cửa nhà. Chỉ trong hai ngày ở đây, Triệu Khang đã chứng kiến Ngô Tâm Di từ chối lời cầu hôn của 18 gia đình. Sau đó, hắn đến Phong Vân Lâu, nhìn thấy Tào Bạch Lộ ứng phó với các lộ nhân sĩ giang hồ. Nữ tử thông minh này sắp làm một việc lớn, tổ chức đại hội võ lâm ở Đại Càn. Hắn theo xem náo nhiệt mấy ngày, rồi lại cảm thấy nhàm chán. Với nhãn giới hiện tại của hắn, cho dù là Ngô Như Long cũng chỉ như trẻ con đánh nhau mà thôi. Hắn lại đến Tề Quốc, đến phủ thượng thư lễ bộ. Nữ chủ nhân của Chu phủ bây giờ đã là Tống Khinh Nhan. Trong lòng nàng, có lẽ vẫn đang tính toán cách báo thù Chu Nhạc. Thú cưng, Elizabeth ở nước ngoài đã từ một cô búp bê sứ biến thành một bé gái, có lẽ không bao lâu nữa sẽ trở thành nữ hoàng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân đi thu đến. Triệu Khang, hồn ma lang thang, nhà ở khắp nơi, cứ như vậy đi hết nơi này đến nơi khác, năm này qua năm khác. Vẻ mặt hắn ngày càng trở nên thờ ơ, im lặng. Hắn chứng kiến Đại Càn ngày càng cường thịnh dưới sự trị vì của Tiêu Linh Lung, trở thành một đời nữ đế kiệt xuất. Hắn cũng chứng kiến Tiêu Huyền Sách ngày càng trầm ổn, chững chạc dưới sự dạy dỗ của Ninh Vương, dần dần có phong thái của bậc đế vương. Hắn còn thấy được vẻ mặt do dự, băn khoăn của Tiêu Linh Lung khi có người nhắc đến chuyện chung thân đại sự. Võ công của Diệp Hồng Tuyết lần này không bị phế bỏ. Nàng trở thành cao thủ nhị phẩm thứ ba sau Ngô Như Long và Tiêu Phi Vũ. Trong trận quyết đấu với sư phụ, nàng đã dùng nửa chiêu đánh bại võ đế Ngô Như Long, trở thành nữ võ thần danh xứng với thực. Bên cạnh vị nữ võ thần này luôn có một nam tử kề vai sát cánh. Đệ nhất mỹ nhân Thanh Châu, Ngô Tâm Di, sau nhiều năm kinh doanh, đã trở thành người giàu nhất Đại Càn, giàu có vô địch thiên hạ. Muội muội Ngô Thanh Loan trở thành thái tử phi của Huyền Sách, tương lai là hoàng hậu Đại Càn. Tào đương gia của Phong Vân Lâu chiêu mộ nhân tài võ lâm, mạng lưới tình báo trải khắp bốn nước. Nghe đồn, vị Tào đương gia được vạn người kính ngưỡng này là một nữ tử. Thú cưng cuối cùng cũng trưởng thành, một lần nữa trở thành nữ hoàng của đất nước, dẫn theo hạm đội ra khơi tìm kiếm quốc gia được ghi chép trong cổ tịch. Ngọc Phượng trở thành vô tiên nổi tiếng bốn nước, người cầu hôn thậm chí còn có cả hoàng thân quốc thích. Nguyên Giang huyện, dân chúng Nguyên Giang năm xưa, người chết đói, người phiêu bạt tha phương. Vị tri huyện trung niên kia cuối cùng cũng không tìm ra lối thoát, tự sát chuộc tội. Nằm giữa ba ngọn núi, không có tiềm năng phát triển, Nguyên Giang huyện dần trở nên hoang phế. Triệu Khang nằm trong nha môn cũ nát, ngửa đầu nhìn trời sao. Có lẽ không lâu nữa, Linh Lung sẽ thoái vị, nhường ngôi cho Huyền Sách, sau đó hạ giá lấy vị tân khoa kia làm phò mã. Hồng Tuyết, sau khi đạt đến đỉnh cao võ học, tỉ thí một trận với Tiêu Phi Vũ, sẽ cùng nam tử năm xưa hy sinh cứu nàng sống cuộc sống bình dị. Ngọc Phượng sẽ gả cho một vị hoàng tộc, từ nay bước lên mây xanh, hưởng hết vinh hoa phú quý. Bạch Lộ, Tâm Di, Elizabeth cũng vậy. Triệu Khang, người đã nhiều năm không cười, bỗng bật cười. Hắn nhớ đến một chuyện, sau khi trở thành hồn ma, hắn từng tự an ủi mình rằng sau này có thể nhìn trộm các nàng. Nhưng ngần ấy năm qua, hắn chưa từng làm việc đó dù chỉ một lần. Có lẽ, khi hắn hiểu ra rằng các nàng không còn nhớ đến hai chữ, Triệu Khang, thì các nàng cũng không còn là những người con gái trong lòng hắn nữa. Thì ra không có ta, các nàng đều sống tốt. Vầng trăng tròn vành vạnh xuyên qua mái nhà đổ nát, chiếu sáng chiếc giường gỗ ọp ẹp nơi Triệu Khang đang nằm. Nàng còn nhớ ta không? Sao ta tìm nàng mãi không thấy? Chắc hẳn nàng vẫn luôn tìm ta, phải không? Nhìn vầng trăng dần mờ ảo, Triệu Khang khẽ nhắm mắt. Những vết nứt xuất hiện trên người hắn, khiến hắn như một món đồ sứ chi chít đường vân băng. Đừng tìm nữa, ta buông tha cho các nàng rồi. Chương 1017 thắng một lần là đủ. Vì chấp niệm điên cuồng muốn thay đổi trật tự một phương thế giới, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều bị chính hắn giam cầm. Lần lượt trùng sinh, những người hắn yêu thương chính là ý nghĩa tồn tại của thế giới này. Từng có được, cũng từng đánh mất. Giờ đây, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Khoảnh khắc này, vạn vật đều bắt đầu trở về đúng quỹ đạo của nó. Khi linh hồn kiên cường đến mức dị thường ấy bắt đầu sụp đổ, tựa như đồ sứ tinh xảo vỡ vụn từng mảnh. Phương xa nơi đế đô, nữ đế thần hoàng bỗng cảm thấy tim đập nhanh, hốt hoảng đánh đổ chén trà trong tay. Cả triều văn võ trong ngự thư phòng đều giật mình, vội vàng đứng dậy. Bệ hạ. Triệu Nguyên, người đã là thượng thư lại bộ đại càn, lo lắng tiến lên, gương mặt tuấn tú tràn đầy quan tâm. Vị thiên chi kiêu tử chưa đến 30 tuổi này đã là đối tượng nịnh bợ của vô số người trong triều. Hắn ta có thể sánh ngang với Uy Vũ Vương Tiêu Phi Vũ. Hai người một trong một ngoài, cộng thêm nữ đế thần hoàng Tiêu Linh Lung, quân thần đồng lòng, mới khiến cho đại càn ngày càng cường thịnh. Thậm chí còn có lời đồn, sau khi nữ đế thoái vị sẽ kết tóc cùng vị thượng thư lại bộ này. Quyền thế như vậy, quả thật có thể nói là nhất nhân phía dưới, vạn nhân phía trên. Thế nhưng, điều khiến Triệu Nguyên không ngờ tới chính là, Tiêu Linh Lung, người từng đối xử với hắn ôn hòa như ngọc nay lại đột nhiên đẩy hắn ra, đừng tới gần chấm. Tiêu Linh Lung hoảng sợ kêu lên, dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy kinh hoàng, bất an nhìn về phía bầu trời đêm đen kịt ngoài ngự thư phòng. Nữ đế thần hoàng vội vàng chạy ra ngoài, các vị văn võ đại thần lo lắng đuổi theo. Bệ hạ! Bệ hạ, người làm sao vậy? Mau truyền ngự y! Chạy ra khỏi ngự thư phòng, ánh mắt xinh đẹp nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, Tiêu Linh Lung túm lấy một vị tham sự phủ tham sự. Rồi lại đẩy hắn ta ra, miệng lẩm bẩm. Không phải. Không phải như vậy. Rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Đừng đi. Vị nữ đế được xem là minh quân thời trung hưng của đại càn lúc này lại bật khóc, hoảng loạn nhìn các vị văn võ bá quan như đang cầu xin điều gì đó. Ninh Vương Tiêu Phi Vũ bước lên, ánh mắt vị Uy Vũ Vương này chớp động, đầy do dự như cũng đang tìm kiếm ai đó. Bệ hạ. Vương Thúc. Tiêu Linh Lung nắm chặt lấy tay áo bào phục của hắn. Giọng nói yếu ớt như cầu xin, hắn là ai? Hình như hắn muốn đi rồi, ta không nhớ nổi, hắn ở đâu? Bệ hạ bình tĩnh, giọng điệu Tiêu Phi Vũ cũng trở nên gấp gáp, trái tim luôn trầm ổn không hiểu sao lại bắt đầu rối loạn, như thể có một người hoặc một thứ gì đó rất quan trọng sắp sửa rời xa. Khiến hắn cũng trở nên bối rối, vừa an ủi Tiêu Linh Lung đang suy sụp, Tiêu Phi Vũ vừa nhìn về phía màn đêm thăm thẳm, bột miệng hỏi, ngươi là ai? Ở đâu? Trên đường đến đất Đại Càn, Diệp Hồng Tuyết, người vốn định đến khiêu chiến Tiêu Phi Vũ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, khiến những người đi theo sợ hãi. Diệp Đại Nhân, người sao vậy? Thanh niên vội vàng thúc ngựa đến bên cạnh, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Diệp Hồng Tuyết hiện tại đã bước vào nhị phẩm, thậm chí còn dùng nửa chiêu đánh bại võ đế Ngô Như Long, chỉ cần đánh bại Tiêu Phi Vũ nữa, e rằng sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất. Một nữ tử cường đại như vậy. Tại sao lại đột nhiên bị thương? Máu tươi nơi khóe môi đỏ thấm như hoa, nữ võ thần ôm ngực thở dốc, tim đau như bị vạn tiễn xuyên tâm, ta không biết, hình như hắn xảy ra chuyện rồi, ta. Ta không nhớ nổi nữa. Diệp Hồng Tuyết đập mạnh vào đầu, ánh mắt thanh niên bên cạnh có chút ảm đạm. Năm đó được cứu mạng, hắn may mắn được đi theo bên cạnh vị thần nữ này. Lâu dần, tự nhiên nảy sinh tình cảm ái mộ, nhưng mỗi khi hắn lấy hết can đảm nói ra tâm ý của mình. Nữ tử trước mặt đều lấy lý do không nhớ nổi một người nào đó để từ chối. Một người sống sờ sờ, rốt cuộc không thể sánh bằng một ảo ảnh ngay cả tên cũng không thể nói ra sao. Phong Vân Lâu. Phong Vân Lâu chủ, người được võ lâm hiện nay kính nể, gào thét đến khàn cả giọng, tìm. Dốc toàn lực tìm hắn cho ta, dù sống hay chết cũng phải tìm được hắn. Ngô Gia Thanh Châu. Ngô Thanh Loan lo lắng nhìn đại tỷ của mình đột nhiên nôn ra máu không ngừng. Nữ tử cố nén đau đớn như xé ruột xé gan, Thanh Loan, đi. Mau đến Đế Đô cầu xin Tam muội, nhờ nàng ấy giúp ta. Hình như ta nhớ ra rồi, dù thế nào ta cũng phải gặp lại hắn. Xuân Phong lâu. Nữ tử bừng tỉnh, khóc lóc kể lại với tình muội tốt bên cạnh, không phải mơ, là thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn từng nói ta là thê tử của hắn, hắn đã nói trước mặt tượng thần, cầu xin Bồ Tát phù hộ ta bình an vô sự, hắn từng đưa ta lên đỉnh núi tuyết ngắm bình minh, thật sự không phải mơ. Tề Quốc. Lễ bộ thượng thư phủ, Tống Khinh Nhan cười nhìn Chu Nhạc đang ngây người trước mặt, trong tay nàng ta siết chặt một cây châm vàng, dùng đầu châm sắc nhọn rạch lên gương mặt diễm lệ của mình từng đường máu. Sau đó thản nhiên cười nói, lão gia, ngươi hủy hoại nửa đời trước của ta vốn muốn trả thù ngươi cho hả giận. Nhưng hiện tại ta không muốn nữa, bởi vì có một người đang đợi ta không biết hắn là ai, cũng không biết hắn ở đâu. Cho nên hiện tại ta muốn rời khỏi đây, đi tìm hắn, ở bên cạnh hắn làm một người vợ hiền mẹ tốt. Nói xong, nữ tử một tay cầm cây châm đang nhỏ máu, một tay kéo theo Chu Minh đang sợ hãi, không để ý đến Chu Nhạc đang chết lặng trong đại sảnh, cứ thế bước ra khỏi Chu Phủ. Chu Minh đứng ngây người một lúc lâu mới hoàn hồn, vội vàng lên tiếng, nương, người. Nương không sao, nương chỉ là nhớ một người, rất nhớ rất nhớ. Đêm đen như mực, biển cả mênh mông. Một nữ tử tóc vàng bước ra khỏi khoang thuyền, nhìn đám thuộc hạ xung quanh, không chút do dự lên tiếng thay đổi hải trình. Có người dè dặt lên tiếng, nữ vương bệ hạ, hiện tại mà thay đổi hải trình, sẽ làm chậm trễ hành trình của chúng ta. Nhìn về phía biển cả sâu thẳm, Elizabeth siết chặt nắm tay, ta biết, nhưng nếu ta không tìm được hắn... Không gặp hắn một lần, cả đời này chết cũng không cam lòng. Tình yêu, chưa bao giờ là sự hy sinh đơn phương. Có lẽ người mà bạn yêu sâu đậm, vào lúc bạn không hề hay biết, cũng đang yêu bạn tha thiết. Vầng trăng tròn vạnh soi sáng mái hiên đổ nát. Một bóng hình thướt tha lướt đến, những mảnh ánh sáng vỡ vụn trên bầu trời, chỉ có mình nàng ta nhìn thấy. Nàng ta vươn bàn tay trắng nõn thon dài, cẩn thận thu nhặt từng chút một. Không dám bỏ sót dù chỉ là một mảnh vụn nhỏ bé. Cho đến khi thu thập đủ tất cả ánh sáng, nàng ta nắm chặt tay, nhẹ nhàng áp lên mặt, giọng nói dịu dàng như đang thủ thỉ, có lẽ ta không nên trở thành người. Nhưng lần này là ta thắng, mà ta chỉ cần thắng một lần này là đủ. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang chậm chạp ập đến, mang theo sát ý ngập trời. Kiếm khí sắc bén kia đủ để phá hủy tất cả mọi thứ trên thế gian này. Sát ý bao trùm cả cửu thiên thập địa. Lưu Yến Nhiên, trả hắn lại cho ta. Chương 1018 yêu chàng hơn cả các ngươi. Một kiếm kinh thiên. Kiếm quang xuyên thấu thân thể, kiếm khí trong nháy mắt xoáy nát tất cả xung quanh. Nếu có thể thấy được cảnh này, có lẽ Triệu Khang sẽ hiểu rõ thế nào mới là đỉnh cao võ đạo chân chính. Toàn bộ Nguyên Giang huyện dường như đều bị bao phủ dưới một kiếm này. Thân ảnh Lưu Yến Nhiên bỗng trở nên hư ảo. Nàng siết chặt nắm tay phải, nhìn về phía người vừa đến. Một thân bạch y, một dung nhan tuyệt mỹ, là tiếc nuối lớn nhất của Triệu Khang, cũng là dị số lớn nhất của thế giới này. Bị một kiếm xuyên tim, Lưu Yến Nhiên mỉm cười xoay người nhìn nữ tử đến muộn. Đôi mắt đẹp kia đỏ ngầu như ác quỷ từ địa ngục, dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy hận ý và đau đớn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Sắc mặt Lưu Yến Nhiên trắng nhợt, đối diện với tồn tại có thể giết chết mình. Nàng vẫn ung dung cười nói, người đến muộn rồi, công tôn đại gia. Công tôn Vân Tú, hay nên gọi là Tào Kiêm Hà hoặc Triển Sầu Mi, một thân kiếm ý thông thiên, chấn động cổ kim, vô song thiên hạ, lúc này phô bày toàn bộ, nếu ánh mắt có thể giết người, Lưu Yến Nhiên đã sớm chết không toàn thây. Đôi đồng tử như ma kia khẽ mở, đôi môi đỏ thắm tràn đầy sát ý, nếu không phải là ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta sao lại đến muộn, nếu không phải là ngươi. Hắn sao lại không tìm được ta? Tại sao lại không tìm được ta? Đối mặt với Công Tôn Vân Tú đầy sát khí, Lưu Yến Nhiên một thân cung trang vàng nhạt lắc đầu cười, Công Tôn đại gia, ngươi sai rồi. Nàng ngồi xuống, siết chặt tay, giải thích với Công Tôn Vân Tú, Triệu Khang không tìm được ngươi, là bởi vì lần này hắn thay ta trở thành người nắm giữ thế giới này. Ngươi là dị số lớn nhất thế giới này, thậm chí còn hơn cả Triệu Khang. Sức mạnh của ngươi, theo lời giang hồ thuật sĩ, bản thân đã có thể che giấu hết thảy thiên cơ, giống như trước kia, trước khi ta thành người, ta muốn tìm truyền thế của ngươi, thừa dịp ngươi chưa thức tỉnh để giết ngươi, nhưng lại không cách nào tìm thấy sự tồn tại của ngươi. Lần này Triệu Khang thay ta, cho nên hắn tự nhiên không tìm được ngươi. Nhìn Công Tôn Vân Tú khí tức bất ổn, Lưu Yến Nhiên tiếp tục nói, đây là lựa chọn hắn đã để lại từ lần luân hồi đầu tiên. Trước đây, hắn luôn tràn đầy hy vọng, chỉ cần có một chút khả năng cũng sẽ liều mạng bắt lấy, bất kể phải bắt đầu lại bao nhiêu lần. Nhưng lần này hắn đã lựa chọn khác, hắn buông tha cho các ngươi cuộc sống mới. Đồng thời cũng buông tha cho chính mình. Sát ý trong lòng sôi sục, Công Tôn Vân Tú cố gắng bình tĩnh lại, mặc dù nàng hiện tại rất muốn giết chết Lưu Yến Nhiên trước mặt, không biết nên gọi là người hay là thần. Nhưng giống như đối phương vừa nói, Triệu Khang chỉ cần có một chút hy vọng cũng sẽ liều mạng bắt lấy, nàng cũng vậy. Từ Triển Sầu Mi lúc ban đầu đến Công Tôn Vân Tú bây giờ, Triệu Khang luân hồi bao nhiêu lần, nàng liền tìm hắn bấy nhiêu lần, cho nên hiện tại nàng chỉ thản nhiên hỏi, làm sao để cứu hắn. Lưu Yến Nhiên nhìn nắm tay mình, cười khinh bỉ, ngươi cứu không được hắn, ngươi tuy mạnh mẽ, nhưng chỉ là mạnh mẽ bản thân mà thôi. Hắn vừa chết, liền đến lượt ta nắm giữ tất cả. Làm sao để cứu hắn? Công Tôn Vân Tú lạnh giọng lặp lại. Lưu Yến Nhiên lại cười nói, cứu hắn. Công Tôn đại gia, ngươi kiếp trước là viện trưởng thư viện Đại Chu, học thức uyên bác. Ngươi cho rằng thế nào mới là cứu hắn? Thấy đối phương không trả lời, Lưu Yến Nhiên tự mình cười nói, bao gồm cả ngươi, Tiêu Linh Lung cũng vậy, Diệp Hồng Tuyết cũng thế, hoặc là toàn bộ Đại Càn, tất cả mọi người. Các ngươi đều coi Triệu Khang là thần minh toàn năng. Hắn sáng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác, khiến tất cả mọi người đều cho rằng, hắn là không thể đánh bại. Nhưng hắn là người, không phải thần. Hắn cũng sẽ đau buồn, sẽ vui vẻ, sẽ ghen tuông, sẽ tức giận, sẽ tuyệt vọng, trái tim hắn sớm đã đầy khổ đau trong vô số lần luân hồi, giống như linh hồn hắn, đều tàn phá không thể tả. Công Tôn ngươi võ đạo thông thần, thậm chí có thể giết cả ta. Võ công cường đại cũng tôi luyện trái tim ngươi thành vô kiên bất tồi, nhưng hắn không phải ngươi. Hắn yếu đuối hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Công Tôn Vân Tú nhắm mắt lại, nắm đấm siết chặt cũng buông lỏng ra, hắn là người như thế nào không cần ngươi phải nói cho ta biết, điều hắn muốn và điều ta muốn đều giống nhau, chỉ cần được bên nhau trọn đời mà thôi. Vì bốn chữ này, hắn đã trả giá tất cả, ta cũng có thể. Lưu Yến Nhiên bỗng nhiên kích động, ngươi nói hay lắm. Ngươi cũng có thể. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi làm không được, toàn bộ mảnh vỡ linh hồn của hắn đều ở trong tay ta, đến đây, lại cho ta một kiếm nữa. Một kiếm vừa rồi còn chưa đủ giết ta, lại đến một kiếm nữa. Nhìn Lưu Yến Nhiên kích động như điên, Công Tôn Vân Tú bỗng nhiên cười, nàng mở bầu rượu bên hông, uống một ngụm lớn, nhìn Lưu Yến Nhiên dường như có chút cuồng loạn. Nàng dường như đã trở lại là Công Tôn đại gia năm xưa, thản nhiên cười nói, ta làm không được. Cho nên ngươi có thể, đúng không? Ánh mắt Lưu Yến Nhiên trong nháy mắt trở nên âm trầm. Lúc này đến lượt Công Tôn Vân Tú thản nhiên, nhẹ nhàng lắc bầu rượu, đã làm người một lần, lại không nên yêu phải người không nên yêu, vừa rồi ngươi không ngừng chỉ trích nội tâm Triệu Khang yếu đuối, chẳng phải là muốn nói, chúng ta không đáng để hắn như vậy sao? Ta nghe vào tai, đều là đau lòng cho Triệu Khang, cho nên ngươi đang ghen tị với chúng ta. Hư ngôn loạn ngữ. Lưu Yến Nhiên quát lạnh một tiếng, Công Tôn Vân Tú lại cười, vậy tại sao ngươi còn nắm chặt lấy cái gọi là mảnh vỡ linh hồn, sợ hãi nó sẽ trôi đi. Đối với ngươi mà nói, Triệu Khang hồn phi phách tán mới là tốt nhất, đúng không? Đã như vậy, ta sẽ để hắn hồn phi phách tán cho ngươi xem. Lưu Yến Nhiên đột nhiên giơ tay phải lên. Công Tôn Vân Tú lại không hề động, chỉ mỉa mai nhìn nàng. Nữ tử đối diện giơ cao tay phải lại chậm chạp không chịu buông xuống. Công Tôn Vân Tú không khỏi nhớ tới kiếp trước, trên lầu cao cửa ải vinh quan, người trước mặt khóc lóc cầu xin Triệu Khang quay đầu lại giết nàng. Vẻ mỉa mai trên mặt nàng biến mất, thay vào đó là một chút thương hại, dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng ta. Lưu Yến Nhiên âm trầm nói, ngươi là thứ gì, cũng xứng đáng thương hại ta. Công Tôn Vân Tú không đáp, chỉ uống cạn rượu trong bầu, xoay người, thản nhiên nói, bây giờ ta có thể khẳng định ngươi sẽ cứu hắn. Cũng chỉ có ngươi mới có thể làm được, ta chỉ muốn biết ta nên làm như thế nào. Không biết qua bao lâu. Trong không gian u ám vang lên tiếng đáp, đừng nói cho hắn biết là được. Công Tôn Vân Tú chấn động, vậy còn ngươi? Lưu Yến Nhiên phía sau mông lung cười, đưa nắm tay siết chặt lên má, đôi mắt đẹp như đang nghĩ tới ảo tưởng nào đó tươi đẹp cho nên ta vẫn thua. Ta là ý chí của thế giới này, ta sẽ trở thành thần minh chân chính của thế giới này, yêu hắn ngàn năm vạn năm. Bảo vệ hắn đời đời kiếp kiếp, yêu hắn hơn tất cả các ngươi. Có một bộ phim có câu thoại, ngươi tưởng rằng ngươi đang đón nhận tình yêu của ai, tình yêu của một vị thần. Triệu Khang không biết, có một người phụ nữ hắn không yêu, sắp trở thành thần vì yêu hắn. Nếu nàng ta không làm người, vậy thì nàng ta đã thắng. Chương 1019 hôm nay có ổn không? Công Tôn Vân Tú nhìn nữ tử trước mắt, nét mặt phức tạp. Khuôn mặt xinh đẹp ấy mang theo nụ cười, nàng đưa bàn tay phải đang nắm chặt áp vào má mình, như thể đang cảm nhận hơi ấm từ người tình. Sau đó, ánh mắt nàng hướng về phía Công Tôn Vân Tú, khẽ cười nói, ngươi có thể đi rồi, cứ chờ đi, ta sẽ trả hắn lại cho các ngươi. Nói xong, nàng cũng không quan tâm đến Công Tôn Vân Tú, một mình bước ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng dáng khuất xa, Công Tôn Vân Tú với bộ y phục trắng muốt khẽ thở dài. Nàng hiểu rõ tình cảm của Lưu Yến Nhiên dành cho Triệu Khang lúc này, nói trắng ra. Lưu Yến Nhiên hiện tại chính là một Triệu Khang khác, điên cuồng và cố chấp. Nếu đã như vậy, Công Tôn Vân Tú khẽ cười, ta cũng sẽ hồi đáp ngươi một phen. Trăng treo cao, chỉ soi sáng bóng hình đơn độc của một người. Nữ tử bước đi trên con đường nhỏ giữa núi rừng, nắm chặt tay phải, khẽ nói, dù sao thì cuối cùng người ở bên cạnh chàng vẫn là ta phải không? Có lẽ chàng sẽ không vui, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, chàng không chết một lần, ta làm sao có thể để chàng thực sự có được cuộc sống mới? Để chàng hoàn toàn trở thành người của thế giới này. Ta biết, trước khi chết, chàng vẫn chỉ có hận thù dành cho ta, nhưng không sao, đợi sau khi chàng được tái sinh, gặp lại họ, có lẽ chàng sẽ nhanh chóng quên ta thôi. Nhưng ta sẽ luôn nhớ đến chàng, dõi theo chàng. Triệu Khang, đó là tất cả tình cảm của ta dành cho chàng. Đứng trên đỉnh núi, Lưu Yến Nhiên ngắm nhìn nhật nguyệt tinh tú, giơ cao bàn tay phải đang nắm chặt, khoảnh khắc này, toàn thân nàng như tỏa ra ánh sáng kỳ dị, rồi dần dần tan biến. Đôi mắt ngấn lệ trước khi biến mất dường như nhìn thấy ai đó đang đứng trước mặt, dịu dàng gọi tên nàng, muốn ôm nàng vào lòng. Hóa ra là mơ. Tiếng trống chiêng rộn rã khắp phố phường, người dân bị đánh thức ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt. Ôi chao, lão gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Mọi người ở ngoài đều đang đợi ngài đấy. Người phụ nữ đẫy đà cầm quạt đào vội vàng chạy đến, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, chẳng qua là màn múa cột, có cần phải xem cả đêm không ngủ thế này không? Sau đó nhìn thấy ánh mắt gần như chết lặng của đối phương, người phụ nữ khựng lại, dùng quạt đào trong tay phe phẩy trước mặt hắn, thăm dò hỏi, lão gia. Ngài sao vậy? Ngươi là Tuyết Di? Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn mới vang lên, đầy vẻ khó tin. Tuyết Di còn chưa kịp phản ứng, Triệu Khang trước mặt đã kéo bà ta lại, dùng tay nắn nắn khuôn mặt vẫn còn nét quyến rũ của bà ta. Cảm nhận được hơi thở của Triệu Khang ngày càng nặng nề, trái tim Tuyết Di đập thình thịch, không dám phản kháng, chỉ có thể ú ớ nói, lão. Lão gia, người ngoài còn đang đợi ngài, hay là chúng ta làm việc chính trước, xong việc ta sẽ hầu hạ ngài thật tốt. Không ngờ lão gia lại thích kiểu của ta. Lát nữa phải dùng hết 18 chiêu trò để hầu hạ hắn thật tốt, đến lúc đó, ở huyện Nguyên Giang này, ta Tuyết Di đây muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Triệu Khang vô thức hỏi, việc chính gì? Tuyết Di vội vàng nói, ôi chao lão gia, ngài bị sao vậy? Hôm nay là ngày vui khai trương treo biển hiệu của kỹ viện Di Hùng Viện chúng ta, bá tánh đều đang chờ ngài đọc diễn văn khai mạc đấy. Ban đầu còn mơ tưởng đến việc sau này có thể ôm chặt lấy cái đùi to này. Nào ngờ Tuyết Di nghe xong lời này, Triệu Khang đã đẩy bà ta ra, lao thẳng ra khỏi cửa. Sân khấu được dựng lên, người người chen chúc. Khi Triệu Khang lao ra, lão già đứng trên bục cao nhìn thấy hắn liền tỉnh táo hẳn, cầm loa lớn bắt đầu hô hào. Mọi người yên lặng, yên lặng.